Chương 1139, mặt nạ. Ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian bên trong, Vọng Thiên Thành lại chết 22 người, cho nguồn gốc đã biết, nhân mạng tại tiên nhân trong mắt, như dưới chân sâu kiến. Vội vàng chạy đến Lư Duyệt 4 người, lúc vào thành nhìn thấy chính là nửa thành làng khỏa, người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi thống, tựa hồ muốn để một ít người khóc chết. Tiên nhân đến, tiên nhân đến. Không biết là ai hô một cú họng, bi thống mọi người, đem mặt chuyển hướng bọn họ. Đã sớm nhận được tin tức cho nguồn gốc vội vàng nên tiếp, Vọng Thiên Thành thành chủ cho nguồn gốc, bái kiến 4 vị tiên trưởng. Cầu 4 vị tiên trưởng, cứu ta một thành dân chúng. Lời này, hắn kỳ thật không biết, chính mình là thật tâm hay là giả dối, chỉ biết nói một sự kiện, cho ra đồ vật, được đoạt lại, nếu không, lấy lao tổ tính tình, dù là hắn, đều không chiếm được lợi ích. Phụ thân, ngại như thế nào cho tinh bối rối nhảy xuống xe ngựa, hắn hiển nhiên là cái có hiếu tâm. Một đoạn thời gian không thấy, phụ thân tóc, thế mà nguyết rất nhiều, cả người có vẻ tức tiểu tụy vừa sợ sợ, hài nhi đem tiên trưởng mang đến, ngài không cần phải gấp gáp. Cho thành chủ miễn lễ, cho nguồn gốc bộ dạng, không giả được, Tô Đạm Thủy ấm giọng, đã gặp, tự nhiên sẽ không mặc kệ. Các vị, tại hạ Tam Thiên Thành Tô Đạm Thủy, là cái đan sư, theo cổ đến nay, đan y không phân biệt, còn xin mở quan tài, để ta tra một chút. Mượn phàm nhân đối tinh tú kính sợ giết người, người sau lưng toan tính nhất định rất lớn. Nhưng nơi này linh khí chưa hồi phục, không dấu vết vô tích giết người, căn bản không có khả năng. Tô Đạm Thủy muốn biết đối phương đến cùng là quỷ vẫn là ma, ở nơi như thế này, lại là lấy phương thức gì giết người cùng tồn tại. Ô, còn xin tiên trưởng làm chủ cho chúng ta một lao phụ hướng một đám nhất quan tài người phất tay, nắp quan tài tại trước mắt bao người mở rộng. Sau đó một bộ QNZ tại thành vệ giúp đỡ dưới, mở ra. Hai cái thi thể đủ tựa như sinh ra, phóng tới cùng một chỗ sau trắng màn kết lên, Tô Đạm Thủy tinh tế kiểm tra thực hư. Nửa ngày, nàng mới đi ra khỏi trắng màn, hướng một đám chờ người lắc đầu. Cho nguồn gốc gấp nâng tim, không hiểu buông lỏng. Tô Đạm Thủy nhìn hắn một cái, cho thành chủ, tiên giới chưa bao giờ hồng loan tinh kiếp vừa nói, vị kia tổ tiên sinh lợi hại như thế, có thể hay không để chúng ta gặp một lần. Muốn gặp tổ tiên sinh cho nguồn gốc trên trán toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi, lão tổ có thế cười giết người, vị này tiên trưởng, không thể lãng phí thời gian nữa, tổ tiên sinh đã từng nói, hồng loan tinh kiếp mỗi lãng phí một khắc, liền sẽ có người bị nó để mắt tới. Hắn không dám để cho 4 người cùng đi gặp lão tổ, này cùng kế hoạch QNZ không hợp, 4 môn đang chờ chư vị tiên trưởng, liếc trộm đến người ta mắt lạnh lẽo, hắn bận bịu nằm xuống, cầu tiên trưởng đáng thương chúng ta. Đáng thương chúng ta a ồ, đáng thương dẫn xuất một mảnh tiếng khóc về sau, cho nguồn gốc trong lòng hơi định, tiên trưởng muốn gặp tổ tiên sinh, ta cũng có thể dẫn hắn đến chư vị tiên trưởng trước mặt, tự mình bài kiến. Quả nhiên muốn đem bọn họ tách ra a Tô Đạm Thủy ánh mắt bất động thanh sắc mắt nhìn Lư Duyệt, người khác nàng đều không lo lắng, chỉ có sư muội ánh mắt trời vừa tối, liền không tiện. Có thế hết lần này tới lần khác không được bao lâu, trời sắp tối rồi. Cho thành chủ, Vọng Thiên Thành lớn bao nhiêu vị kia tổ tiên sinh đã có thể được khuy thiên cơ, hẳn là cũng lao phu tới. Cho ha cờ hờ tựa hồ chạy hơi thở dồn dập, đám người kính sợ cho hắn nhường đường, tổ ha cờ hờ bái kiến 4 vị tiên trưởng. Hơi chắp tay ở giữa, hắn đem Lư Duyệt 4 người, đều đánh giá một lần. Chỉ là, 4 người tựa hồ không có có thế hợp 5 nước chuyển thế người, Vọng Thiên Thành các loại 4 vị lâu rồi cho ha cờ hờ có chút hoài nghi. Có phải là hắn hay không phán đoán sai lầm nam tử bay lên đầu lông mày bên trong, mang theo kiệt ngạo, không thể nào là nam nước. Nữ tử hắn đã sớm xa xa quan sát qua, họ Tô nữ hoa khuôn mặt trầm ngưng, trong mắt hàm ẩn sát phạt chi khí, hiển nhiên không phải cái dễ chê ở. Con nàng cùng thần tiên ở có quan hệ hay không, hắn hiện tại thực cầm không chuẩn, năm đó thần tiên ở người, từ trước đến nay thích thần bí, đến đều mang ngăn cách thần thức mạng che mặt. Hắn cũng chỉ gặp qua U Dương tiên tử thật mặt. 3 người này, tuy rằng đều có tiên tư, cũng không có khả năng có U Dương. Nơi này là tuyệt vực, gọi thế nào chờ chúng ta rất lâu đâu. Tô Đạm Thủy khỏe miệng kéo nhẹ, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chúng ta sư tỷ đệ QNZ sẽ không xúc động cổ tiên nhân lưu vong bài. Nghĩ trước dùng chụp mũ đem bọn hắn chế trụ, tuyệt không có khả năng, bao nhiêu đại đạo liền có nhiều kiếp, chỉ là phẫn nộ chúng ta cô lậu quả văn. Xin hỏi tổ tiên sinh, này hồng loan tinh kiếp, ra tự phương nào ha ha cho hách lão đầu hình tượng, cười lên, rất có cao nhân bộ dáng. Đạo hữu biết, lão phu tổ chữ làm sao đến sao ta phái, mỗi cái truyền nhân, tại có thế xuống núi thời điểm, đều phải sửa họ vì tổ. Úc Phi Huyên cười cười, sâu cảm giác hắn nghĩ chiếm bọn họ tiện nghi, tổ tiên sinh, trên cổng thành nói chuyện đi, đã nói muốn tòa chấn, mặc kệ có hữu dụng hay không, sớm một chút đi lên, luôn luôn tốt. Cho ha cờ hờ cảm thấy một lộ bộ, có sẵn ân tình, thế mà để hắn đoạn. Hắn càng xác định, người này không phải năm nước. Tiên trưởng nói, chính là tổ nào đó muốn nói, bốn vị mời. Năm người chậm rãi thành bên trên lầu, cho tinh ở phía sau muốn cùng, bị cho nguồn gốc kéo lại, hắn ngưng trọng dị thường hướng thân nhi lắc đầu, trở về nghỉ ngơi, làm xong, ta có việc hỏi ngươi. Lao tổ chính mình nhảy ra ngoài, ngày hôm nay còn không biết thế nào, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để cho tinh liên quan một tí hiểm nguy. Trên lầu, Lư Duyệt bốn người, đã đem muốn ở địa phương, xem đi xem lại. Tổ chính là thiên thu ý, ta chi nhất mạch chuyển tới thiên thu cổ cửa. Cho ha cờ hờ mặt ngoài thần thái ngạo nghễ, kỳ thật đem bốn người tình hình tất cả đều dò xét rõ ràng, phát hiện, bọn họ như có như không, đều tại che chở cái kia tay có sáu ngón nữ hài, bận bịu trọng điểm chú ý nàng, hồng loan tinh kiếp, các ngươi chưa từng nghe qua, đó là bởi vì hiện tại tiên giới, xuất hiện đứt gãy. Như vậy khẳng định lời nói, Tô Đạm Thủy cùng sư đệ sư muội trao đổi một ánh mắt về sau, khẽ cười nói, tổ tiên sinh biết cổ tiên rất nhiều chuyện tự nhiên cho ha cờ hờ tiếp nhận người phục vụ đổ tới trà, khẽ nhấp một cái, thật giống như hồng loan ngôi sao động, các ngươi không biết, mà ta biết đồng dạng. Để ly xuống, hắn trực diện Lư Duyệt, tiên tử mặt giống rất kỳ quái, lão phu có thể may mắn biết tiên tử tên họ ta. Lư Duyệt cười cười, tuy rằng không có linh lực, thế nhưng là người này cho nàng cảm giác siêu cấp không thoải mái, xin lỗi, ngươi không hạnh cho ha cờ hờ, hắn chỉ là khách khí một chút mà thôi, cư nhiên như thế đánh mặt ha ha tiên tử nói đùa. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, lão phu chẳng qua là cảm thấy, tiên tử ấn đường có chút tái đi, muốn vì tiên tử đoán một quẻ. Ấn đường tái đi Lư Duyệt đệ lại muốn nhảy dựng lên Phi Huyền, ngươi biết cái gì là tiên phàm có khác sao phàm nhân 70 người hiếm, các hạ coi như tinh nghiên thiên diễn số lượng. Lại có thể tinh nghiên bao lâu nàng một bước xem thường hắn dạng, tiên nhân tham thiên địa tạo hóa, đối với thiên địa cảm ứng, và tại tinh nghiên về thời gian, đều là ngươi mấy lần, mười mấy lần, mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn mấy vạn lần bên trên. Nói đến về sau, tiếng nói của nàng đã lạnh, ngươi nói ta ấn đường biến thành màu đen ta còn nói, mạng ngươi không lâu rồi đâu. Cho ha cờ hờ mặt triệt để đen lại, nói tới nói lui, chư vị chính là không tin. Lão phu hồng loan tinh kiếp hắn hiện tại đột nhiên lại có chút hoài nghi, bọn họ cùng thần tiên ở quan hệ. Doan Tố Tố vẫn về sau, thần tiên chỗ ở chỗ cùng hắn đối đầu, mặc kệ trường hợp nào, mặc kệ Doan thẳng cửa cùng hắn tiến bộ đến loại trình độ nào, dù sao chỉ cần đụng tới, các nàng cho tới bây giờ không cho hắn xuống đài. Không phải hồng loan tinh kiếp, vậy các ngươi nói là cái gì vị này Tô Tiến Trường, ngươi lại kiểm tra ra cái gì cách đó không xa cho nguồn gốc nghe bọn hắn như thế mấy câu. Liền sặc đứng lên, nhịp tim đều so với vừa mới nhanh một chút. Quan tài còn chưa đi xa, các hạ thật nếu để cho ta nói ra sao? Tô Đạm Thủy cười lạnh lời nói, để cho ha cờ hở kinh ngạc. Hắn hỉ hệ ú do năm nước, dù là phân thần chuyển thế, cũng sẽ có chút lòng từ bi, vì lẽ đó, dù là giết người, hai ngày này hắn cu nở dê chú ý đến, không giống lấy trước kia giống như tham. Vốn dĩ tiên trưởng có điều phát hiện cho ha cờ hở thanh âm, lập tức lớn lên, còn xin nói cho chúng ta. Cho nguồn gốc thu được lão tổ cử chỉ, cũng vội vàng đánh tới, tiên trưởng, đến cùng chuyện gì xảy ra á? Trên cổng thành thành vệ cùng người phục vụ, đều có thể yêu ba ba đồng loạt nhìn sang. Đang trả lời chuyện này lúc trước, ta muốn hỏi hiểu rõ một sự kiện. Tô Đạm Thủy cười nhẹ nhàng ánh mắt, tại cho ha cờ hờ cùng cho nguồn gốc trên thân chuyện, thiếu thành chủ cho tinh đã nói với ta, vọng thiên thành mỗi người, tại phủ thành chủ đều có tên ghi chép. Xin hỏi cho thành chủ, vị này tổ tiên sinh, tên của hắn ghi chép, ngươi có sao cái gì cho nguồn gốc ngẩn ngơ? Cái này hắn thật không có a, mỗi lần lao tổ tông đi ra, cho ra đều nghi tra, có thế cuối cùng, đều không tra ra a ha ha cho ha cờ hờ cảm thấy ngàn nghĩ bắt chuyện, người khác không biết Tô Đạm Thủy ý tứ, hắn lại rõ ràng gốc, tiên tử cho rằng, thiên thu cổ cửa truyền nhân, sẽ tại phàm thế lưu hồ sơ sao hắn cười lạnh, tổ tiên sinh cái danh hiệu này. Là ta chí nhất mạch truyền thừa. Vọng thiên thành phàm có đại nạn thơ ý điếm, phủ thành chủ phủ trí bên trong, nhất định ghi lại tổ tiên sinh nhập thế hiểu ác ngộng lời nói, không tin, cho thành chủ, ngươi bây giờ liền đi tìm cho bọn hắn xem. A là đúng đúng. Trầm Tô Đạm Thủy nhìn chằm chằm lão đạo muốn chạy cho nguồn gốc, vốn dĩ các hạ tên, vẫn luôn gọi tổ tiên sinh A cho ha cờ hờ cùng cho nguồn gốc trong lòng đều là nhảy một cái. Nhất là cho nguồn gốc, quả thực muốn Nga ho A tờ lao tổ tông sống bao nhiêu năm chính là tiên nhân, hình như cu nở dê không có khả năng sống lâu như vậy thời gian. Thế nhưng là, hắn lao nhân ra, hết lần này tới lần khác vẫn luôn tại. Kia hắn cô một tiếng, nuốt một cái siêu cấp vang lên nước miếng. Ha ha ha ha ha cho ha cờ hờ đột nhiên ngửa tiếng cười to, bất quá, tiếng cười kia bên trong, tràn đầy bi phẫn. Bao nhiêu năm, không cùng sống thành hồ ly tiên nhân giao thiệp, đổ quên người ta có thế tu thành tiên, đầu óc cũng là đủ, bốn vị tiên trưởng nghị cúc áo cho ta một cái gì mũ thanh âm của hắn rất lớn, dưới cổng thành, còn ngưng lại chú ý người nơi này, đại gia đồng loạt ngẩng đầu. Hồng Loan tinh kiếp bốn vị cũng biết đi hắn trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tại sao lại xuất hiện dạng này kiếp, là bởi vì ngươi cùng nàng. Cho ha cờ hờ đột nhiên chỉ vào Phi Huyên cùng Lưu Duyệt, hai vị tiên trưởng, người hữu duyên, chính là có cửa tờ người, các ngươi cu nở dê minh bạch đi cái gì thanh long sông là toàn bộ tuyệt vực long mạch vị trí, cho ha cờ hờ không cho bọn họ suy tư cơ hội. Nói tiếp, các ngươi động cách sông nhìn nhau hai cây sừng rồng, một nam một nữ, một âm một dương, vì lẽ đó, có hồng loan tinh kiếp, cho nên lúc đó liền động. Cầm cầm xuống. Cho nguồn gốc lần nữa thu được lão tổ cử chỉ, khan giọng hô to, bốn vị tiên trưởng, ta vọng thiên thành tội gì những cái kia chết vì tai nạn bọn nhỏ tội gì hắn ken một tiếng, rút ra phối kiếm, tổ tiên sinh cùng ta không có ý cái khác, chỉ nghĩ các ngươi hỗ trợ trấn trụ trả thù long hồn, các ngươi cần gì phải như thế bức bách thành chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra hộ tống đồng thời trở về bạch lao phu nhân cùng lục lao đầu, mỗi mang theo một đám người, vọt lên. Chuyện gì xảy ra cho ha cờ hờ chậm rãi lui ra phía sau hai bước, từ trong ngực lấy ra một bản cổ thư. Ngày ấy, có người đến cho ra tổ đường trộm đồ, lao phu cùng thành chủ kiểm tra thực hư lúc, trong lúc vô tình, nhìn thấy cái này bị lật loạn trên mặt đất đồ vật. Hắn mở ra, lộ ra bên trong trùng đục chuột cắn thủ chát, các vị tất cả xem một chút đi rốt cục đồ cùng thấy dao găm. Lư Duyệt bốn người ngược lại thở dài một hơi. Vọng thiên thành người, bọn họ không muốn thương tổn. Vọng thiên thành các loại hữu duyên tiên nhân, đợi rất nhiều năm, bởi vì các ngươi có thể mang bọn ta xoay chuyển trời đất bên trên. Cho ha cờ hờ chăm chú nhìn bốn người, thế nhưng là nơi này, cho các ngươi lại là đất lưu đày, là các ngươi kiếp số. Nếu các ngươi vô kiếp, chính là chúng ta có kiếp, vì lẽ đó, bốn vị tiên trưởng, hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là, các ngươi hỗ trợ trấn trụ long hồn, hoặc là... Các ngươi đi ứng kiếp tế thiên thật sự là khẩu vị thật là lớn. Vọng thiên thành người, đồng loạt nhìn về phía bọn họ. So với, còn không có lộ ra bất luận cái gì tiên pháp lạ lâm bốn tiên nhân, đã tại vọng thiên thành tẩy một đoạn thời gian nào cho ha cờ hở, hiển nhiên càng đến bọn hắn tín nhiệm. Bốn vị, thiên thu cổ tông thiên thu chi thuật, so với các ngươi hiện tại cái gọi là thiên diễn số, mạnh hơn nhiều. Cho ha cờ hở mắt lạnh nhìn bọn họ. Các ngươi chọn xong chưa 3333 Lư Duyệt vì hắn rực rỡ vỗ tay, trả đũa, từ không sinh có, ngậm máu phun người, vu oan hãm hại, ta thấy đều thật nhiều, thế nhưng là đặc sắc như vậy, vẫn là ít có. Cho ha cờ hở mặt đen. Tổ tiên sinh Lư Duyệt hướng hắn cười cười, cho ra ba đời đơn truyền, là bút tích của ngươi đi cái gì cho nguồn gốc cầm kiếm tay, run rẩy. Ngươi luôn luôn tại mượn dùng con cháu tinh khí sống qua. Tô Đạm Thủy biết Lư Duyệt có thể thấy mọi vật thời gian đã phi thường có hạn, tiến lên ngăn trở nàng. Hiện tại, còn muốn cho Chu Nở Dê ta nói láo cho ha cờ hờ ánh mắt trừng ra, cầm xuống. Tế thiên ai dám Phi Huyên mang theo linh lực thanh âm, truyền khắp toàn thành, giết người vẫn luôn là ngươi. Hắn ôm đồm đi. Chỉ là, Phi Huyên động tác nhanh, cho ha cờ hờ động tác càng nhanh. Thông dong tinh nơi đó, hắn biết, đêm đó trộm đồ không phải ba cái nữ tu, vì lẽ đó. Một viên cảm giác Phi Huyên không đúng, hắn liền nhặt mềm xuất thủ, công hắn nhất định cứu. Ba nhờ đinh đinh đinh bàn đá bị quản ni một cước đá lên, ngăn tại Tô Đạm Thủy trước mặt, theo sát phía sau là ba người thuấn phát nhuyễn kiếm. Ba nhờ ba bàn đá hạ xuống xong, Phi Huyên cùng cho ha cờ hờ tới cái trưởng đối trưởng. Cương phong để trên cổng thành rất nhiều người, kém chút đứng không vững. Bồ một tiếng, cho Ha Cờ Hờ thân thể, từ phía sau đột nhiên vỡ ra, một cỗ khói xanh, hình như bị trưởng phong của hắn kích đi, thân thể như ngâm bình thường, tựa hồ bị đâm thủng, giống như một tấm mặt nạ, chậm rãi trượt xuống.